Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44, chương 46, nhân tộc thiếu thốn nhất sự vật. Tương đương, muốn kiện hình, người khác lấy ra trưởng thành gà vừa so sánh. Xác thực không là gà con tử, không lời nào để nói. Sau đó, hắn ăn giáo huấn. Lần tiếp theo thì chuyên thu gầy yếu trưởng thành gà. Đáng tiếc lần này lấy ra, nhưng lại đụng phải có người lại bán đại gà. Ba cái đồng bối một cái. Hắn con gà con, bởi vì gầy yếu, mặc dù tiện nghi, hoàn toàn không người hỏi thăm. Sau đó, lại bồi thường, thu lương thực, người khác dùng tiểu đấu nhập, đại đấu ra, bồi, thu tơ lụa, đồng dạng một thớt, dùng một loại khác quấn quanh phương thức. Dòng dã so người khác thiếu đi 1/3. Bồi, tóm lại một câu, tại không có một cái nào thống nhất tiêu chuẩn tình huống dưới. Hắn làm cái gì thua thiệt cái gì, một lần đều không kiếm tiền, cứ thế mà may mà mất hết vốn liếng. Tương đương, người nói, ta có phải hay không đụng tiểu nhân, vô luận làm cái gì sinh ý đều thua thiệt cái mất hết vốn liếng. Người nhanh cho ta tính toán. Ta muốn như thế nào mới có thể chuyển vận? Trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, hy vọng từ trong miệng hắn đạt được một đáp án. Triệu Công Minh rút rút khóe miệng. Cái này sao? Ta giúp ngươi tính toán. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn cầm lấy mai rùa, dùng trắc toán chi thuật. Sau đó, kết quả là, trung niên nhân này mãi mãi cũng sẽ lỗ vốn. Tương đương, xin lỗi. Ta không có cách nào cho ngươi một đáp án. Tại ta đo lường tính toán bên trong, chỉ cần không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, nhân tâm hiểm ác, ngươi lại không tiền không thế, định liền sẽ bị tính kế. Thật là như thế sao? Ô ô, trong nhà của ta còn có hơn 40 tuổi mẹ già cùng vừa ra đời hài nhi a. Ô ô, chấm ngoặc kép, trung niên nhân khóc ròng ròng, quay người rời đi. Triệu Công Minh nhìn xa xa đối phương bóng lưng rời đi. Chẳng biết tại sao, nội tâm có một tia không đành lòng. Còn có, một tia rung động. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Công Minh liên tiếp tiếp đãi không ít khách nhân. Có cầu nhân duyên, tính toán họa phúc, nương tựa theo một tay chính tông trắc toán chi thuật. Chỉ cần không liên quan đến lượng kiếp sinh tử, đồng đều chăm nói chăm chúng. Triệu Công Minh đoán mệnh bày ra cũng càng ngày càng lửa. Dần dần trở thành đại thương nóng bỏng nhất cửa hàng. Không có cái thứ hai. Tương đương nhưng là, Triệu Công Minh trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng nghiêm túc. Không còn có vừa tới nhân tộc lúc tiên phong đạo cốt. Một ngày này, Triệu Công Minh trở về người phủ, bị Văn Trọng một thanh ngăn lại. Sư bá, sư điệt, tìm ta có việc. Triệu Công Minh dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Văn Trọng. Sư bá đã bày quầy bán hàng 20 ngày, không biết có thu hoạch hay không. Văn Trọng mời Triệu Công Minh cùng hoa viên đối lập ngồi xuống, nhìn lấy bốn phía hoa đoàn cảnh đám. Triệu Công Minh than nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, trả lời, ta cũng không biết có thu hoạch hay không. Ta chỉ cảm thấy nhân tộc khổ, tương đương khổ. Sư bá ý gì? Sinh lão bệnh tử yêu ghét hận, làm sao không khổ? Ha ha, ta ngược lại thật ra không có sư bá như vậy cảm xúc. Chỉ là duy trì nhân tộc sinh tồn, tận lực cam đoan chết ít người. Sư điệt liền đã rất phí sức. Văn Trọng thở dài, đem chính mình những ngày này xử lý triều chính, hướng Triệu Công Minh nói tới. Sư bá có chỗ không biết, ta đại thương hiện hữu nhân khẩu 10.000 vạn, lại có gần một nửa người là nô lệ. Còn lại một nửa lại có 9.5 thành là bình dân. Lại phụng dưỡng lấy vẻn vẹn 0.5 thành quý tộc. Lương thực không đủ ăn. Mỗi đến qua đông lúc liền có hơn 1 triệu người chết đói. Triều ca còn tính là tốt. Muốn là đi bên ngoài sư bá ngươi mới sẽ biết. Liền sinh tồn đều bảo chứng không được. Nơi nào có tâm tư suy nghĩ gì yêu ghét hận. Đúng vậy a, sinh tồn, sống đều sống không nổi. Lại còn có người nghĩ đến đi hố người đây. Triệu Công Minh suy cười một tiếng. Nhân tính, bản ác, người sư điệt kia chính ngươi cảm thấy. Các ngươi nhân tộc hiện tại thiếu nhất cái gì? cái gì đều thiếu, thiếu lương thực, thiếu ăn thịt, nhưng những thứ này đều không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình a. Văn Trọng thở dài một tiếng, thiếu nhiều thứ đi, nhưng ở đâu là có thể tùy tiện giải quyết. Nếu là thực vật dễ giải quyết như vậy, liền sẽ không chỉ có một cái thần nông tìm được ngũ cốc tương đương. Ta ngược lại thật ra chẳng phải cảm thấy, có lẽ ta có thể cho nhân tộc mang tới một cái biến hóa hoàn toàn mới. Triệu Công Minh đột nhiên từ trong ngực móc ra pháp bảo của mình, 24 viên Định Hải Thần Châu, như có điều suy nghĩ nói ra. Một bên khác, cách gần một tháng, mắt thấy cái này muốn đi vào kết toán kỳ, Đế Tân rốt cục nhìn thấy chính mình âu yếm tiểu Đát Kỷ. Tương đương, Đát Kỷ bảo bảo, ta rất nhớ ngươi. Tương đương, vừa thấy được Đát Kỷ hiện thân cửa lớn, Đế Tân thì gấp không thể vô lại bổ nhào qua. Bất quá hiển nhiên Đát Kỷ tâm tình cũng không sao, trực tiếp một chân đem quăng bay đi, còn quăng một câu, chính mình đi chơi, đừng đến phiền ta. Tương đương, sau đó, thu thập mấy bộ y phục liền chạy. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, Đát Kỷ trở về cũng là thu thập mấy bộ y phục. Căn bản không có nghĩ qua nhiều bồi sẽ tự mình đại vương. Căn bản chính là đem vương cung trở thành lữ điếm. Tương đương, tốt ngươi cái Đát Kỷ, ngươi nhà ở bên ngoài là có người đi, lại dám không để ý tới ta, nhìn ta không bắt ngươi cái hiện hình. Tương đương, trong nháy mắt, Đế Tân đỏ ngầu cả mắt. Trong lòng hắn, Đát Kỷ thế nhưng là rất yêu chính mình, cái gì tư thế đều nguyện ý thỏa mãn hắn, lại ôn nhu cẩn thận, càng quan trọng hơn là nàng còn không phải chim hoàng yến, quả thực không có một chỗ không phải hoàn mỹ nữ nhân phù hợp. Nhưng bây giờ nàng thế mà không nhìn chính mình, còn đem hắn đá bay. Tương đương, cái kia chỉ có một cái lý do, chính là nàng bên ngoài có người. Tương đương suy nghĩ lung tung, ghen ghét dữ dội. Đế Tân thở phì phò tìm trong đó tùy tùng y phục thay đổi, gọi đến Phí Trọng, Vưu Hồn tra rõ ràng Đát Kỷ suy nghĩ. Ba người lén lén lút lút liền hướng Đát Kỷ vị trí chạy đi. Trên đường, Phí Trọng có chút không hiểu hỏi thăm Đế Tân. Đại vương, ngài không phải liền là muốn gặp vương hậu sao? Trực tiếp đi chính là, cần gì phải lén lút? Người biết cái gì? Đế Tân một bàn tay đập đến Phí Trọng trên đầu. Cô ưa thích Đát Kỷ, không muốn ngăn trở nàng làm đại sự. Nếu là trực tiếp đi qua, chẳng phải là ngăn trở nàng. Đại vương anh minh, tương đương, sao hai? Tương đương hai người bái phục. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết vì cái gì đại vương đi, liền sẽ cản trở Đát Kỷ. Dù sao, đại vương nói cái gì liền tin cái gì là được rồi. Tương đương ba người lén lén lút lút đi vào ngoài thành hành cung bên trong. Thật vất vả dùng miệng pháo dọa lui thủ quân. Kết quả vừa vào cửa, liền bị một cỗ mùi cất heo nói, kém chút hun choáng. Tương đương Đế Tân co quắp khóe miệng, dùng tích phân đổi một cái khẩu trang đeo lên. Vẫn là hương hoa nhài hình, mới thật không dễ dàng đè xuống mùi thối, có thể tiếp tục tiến lên. Đại vương, cái này, đây là ngài hành cung. Phí Trọng che mũi khó khăn dò hỏi, Vưu Hồn càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lúc đầu hành cung đây chính là cả vườn hoa tươi, hương hoa xông vào mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Dương mắt nhìn lên, vườn hoa biến thành nhà xí, khắp nơi đều là một mảnh tàn viên phá vách tường, vô cùng thê thảm. Tương đương đặc biệt là cái kia trong túp lều tán phát mùi thối, làm cho Đế Tân mang theo khẩu trang đều kém chút không cách nào tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Đế Tân lắc đầu, không biết trả lời thế nào thần tử nghi vấn, chỉ phải tiếp tục đi lên phía trước. Lúc đột nhiên, một cái mập mạp tay cầm một cái đại chân heo bàn tử ngăn cản bọn họ. Tương đương, người đến người nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.